Đại chiến cha con, ba, mẹ là của con, chương 20, góc chuyện audio.com. Thấm thoát thời gian đã trôi qua thêm một tuần buổi tối mùa đông, thời tiết có chút se lạnh trong khách sạn số 08 của Nghiêm Thị. Tiệc chúc mừng lễ khởi công dự án khu Hoa Liên số 6 diễn ra một cách vô cùng náo nhiệt. Cố Thừa Nhi và Nghiêm Quân Dịch cùng nhau nâng ly đáp lại lời chúc mừng của tất cả mọi người trong sảnh lớn. Nghiêm Quân Dịch thành thục cương nghị, cả hơi thở tràn đầy sự quyền quý sang trọng. Cố Thừa Nhi quyến rũ, mê hoặc nhựa sống như tràn qua hơi thở của cô, phảng phất khắp sảnh. Họ tựa như đôi kim đồng ngọc nữ, vô tình lọt vào mắt xanh của đối phương, bị Ngọc Hoàng Đại Đế trách phạt đẩy xuống trần gian. Hứa An Vi đứng ở một góc khuất, nụ cười trên khóe môi có chút chua chát, phải chăng cô sai rồi? Họ tựa như sinh ra để dành cho nhau, để ở bên cạnh nhau. Cô tựa như chỉ là con rối, cố tình ngăn cách giữa hai người, mãi mãi làm trò cười cho thiên hạ. Hứa tiểu thư, họ rất đẹp đôi phải không? Âm thanh đầy từ tính của người đàn ông phát ra từ phía sau Hứa An Vi, cô giật mình quay lại, giọng nói này. Là Hoắc Chí Hiên, Hoắc Chí Hiên kẻ được mệnh danh là ông hoàng của thế giới nhà cụ, nhị thiếu gia Hoắc gia, tổng tài tập đoàn Hoắc Thị, đồng thời cũng là người bạn thân duy nhất của Nghiêm Quân Dịch, tỏ rõ thái độ không vừa mắt với cô. Người đàn ông này, không những độc mồm độc miệng, mà còn vô cùng biết cách chà đạp người khác. Hoắc tiên sinh, ha ha, Hứa tiểu thư khinh thường tôi đến mức không trả lời câu hỏi của tôi sao? Hoắc Chí Hiên cười lớn, bề ngoài tựa như đang vui vẻ, nhưng lời nói phát ra lại như trực tiếp đám người đối diện một cái. Tôi không có, tiểu thừa và A Dịch, họ rất đẹp đôi, nhìn thấy bộ dáng Hứa An Vi ủy khuất tổn thương cúi đầu trả lời mình, Hoắc Chí Hiên lại tựa như không hề để ý, giọng nói giễu cợt vẫn đều đều. Vậy mà có kẻ, lại vẫn nhẫn tâm phá hoại mối lương duyên ấy. Chợt cô nói xem, kẻ đó có đáng bị trừng phạt. Hứa An Vi nghe được lời này của Hoắc Chí Hiên, lại nhận được vô số ánh mắt không mấy xem trọng của mọi người, nội tâm giống như bị một con dao nhỏ cắt gọt, đau đớn đến muốn ngất đi. Tại sao không ai chấp nhận cô? Tại sao ai cũng đứng về phía Cố Thừa Nhi? Cho dù bắt đầu là cô sai, nhưng người Nghiêm Quân Dịch yêu là cô, người Nghiêm Quân Dịch muốn cưới cũng là cô, tại sao không ai chấp nhận cô? Lý do, chỉ đơn giản ba chữ Cố Thừa Nhi. Cố Thừa Nhi, nếu Cố Thừa Nhi biến mất có phải mọi người sẽ chấp nhận cô? Sẽ gọi cô một tiếng Nghiêm phu nhân, chứ không phải Hứa tiểu thư nữa. Hứa An Vi tựa như bị ép đến đường cùng, cô không muốn nhận sự khinh bỉ này, cô không muốn. Giữa lúc Hứa An Vi dường như muốn phát nổ, Nghiêm Quân Dịch lại rất đúng lúc đem cô ôm vào lòng, kiêu ngạo hướng thắng Hoắc Chí Hiên mà tuyên bố. Người của tôi, cho dù làm gì cô ấy vẫn luôn đúng. Hoắc Chí Hiên cười ha ha hai tiếng, lướt nhẹ qua hai người còn không quên bỏ lại một câu vào tai Hứa An Vi. Nên nhớ, nếu không có Thừa Nhi, Nghiêm Quân Dịch sẽ không yêu cô. Câu này, Hứa An Vi hoàn toàn không hiểu. Hoắc Chí Hiên đi khuất, Hứa An Vi liền khóc òa lên trong lòng Nghiêm Quân Dịch, bao nhiêu uất ức cứ thế theo nước mắt thấm vào tây trang đắt tiền của Nghiêm Quân Dịch. Hắn bỏ đi bộ dáng lãnh khốc kiêu ngạo, ôn nhu mà đem cô đến phòng tổng thống trong khách sạn. Góc chuyện audio.com. Cố Thừa Nhi đứng ở phía xa trông thấy một màn này, nụ cười chua chát trên khóe môi càng đậm thêm, ly rượu trên tay cũng được đổ hết vào miệng. Tại sao lại đau lòng đến thế? Cố Thừa Nhi, âm thanh của nữ nhân vô cùng mềm mại lọt vào tai Cố Thừa Nhi, cô đem đau đớn trên khuôn mặt dọn đi sạch sẽ, lại bày ra một bộ dáng tươi rói, ngẩng đầu mỉm cười với đối phương. Là Mộ Phi Vũ, một trong những khách hàng thân thuộc của Thừa Miên cùng với vợ của mình. Phi Nhật Anh là bạn thân của Cố Thừa Nhi, hai người vui vẻ trò chuyện đôi ba câu, sớm đã thu hút khá nhiều các vị tiểu thư cùng phu nhân khác. Cố tiểu thư, nghe nói game show mới của Thừa Miên sẽ có sự tham gia của các doanh nhân, cô bật mí một chút đi nha. Người nói là tiểu thư của một nhà chính trị, mối quan hệ với Cố Thừa Nhi cũng xem ra không tệ. Lời này vừa nói xong, các vị tiểu thư khác cũng vô cùng háo hức. Cố Thừa Nhi cũng không muốn phụ lòng họ, mỉm cười. Nào, nói cho mọi người nghe, nhưng không được tiết lộ ra ngoài đâu đấy nhé. Tất nhiên rồi nha, game show lần này có 5 doanh nhân, tổng tài Việt Minh Dã của Tam, tổng tài Nghiêm Quân Dịch của Nghiêm Thị, CEO Hoắc Chí Hiên của Hoắc Thị, tổng giám đốc Quách Thuần Hy của DMG, tổng tài Phong Khiên Triều của Phong Thị. Mấy vị tiểu thư nghe được danh sách này liền hận không thể ngay hiện tại mà xem chương trình, thực sự là toàn nam nhân ưu tú nha. Nhưng tôi lại thích cửu gia nhà cô hơn nha. Người nói lời này là bạn học cao trung của Cố Thừa Nhi, cô ấy còn rất bi thương bằng cách tựa đầu vào vai Cố Thừa Nhi thở dài. Cố Thừa Nhi bật cười. Sẽ có, ngoài danh nhân ra thì còn có ảnh đế Khương Dạ, ảnh hậu Nạp Lan Tư Đình, thái tử gia Đông Chính Khiêu, cửu gia Cố Thừa Phong, người tình quốc dân Ngôn Gia Lạc. Mọi người đã hài lòng rồi chứ? hài lòng rồi nha, tiếng kêu khoa trương của mấy vị tiểu thư liền rộ lên. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của bọn họ, Cố Thừa Nhi thực sự mãn nguyện, nụ cười trên môi lại càng thấm đượm vui vẻ hơn. Nghiêm Quân Dịch vừa bước xuống liền thấy nụ cười như hoa mai rạng rỡ của Cố Thừa Nhi. Lòng hắn gợn lên con sóng nhỏ, 7 năm, người phụ nữ đó ngày càng trở nên quyến rũ mị hoặc. Cô không giống như Hứa An Vi, thanh thuần, trong sáng và mềm yếu, cô mạnh mẽ, quyết đoán và cũng đầy thủ đoạn. Người đàn ông không thích đàn bà thủ đoạn, nhưng sự thủ đoạn của Cố Thừa Nhi, hắn hiện tại cũng như những người đàn ông khác, không cách nào tức giận với cô lâu được. Bởi lẽ, sau cái thủ đoạn đó, là tâm hồn trong sáng và đẹp đẽ đến lạ. Khách trương,